mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, công đức điểm kiếm lấy có thưởng vấn đáp. Hạ, xảy ra bất ngờ một đạo tra hỏi, làm cho cả mặt cỏ cái khác bầu không khí cũng là lúng túng một chút tới. Nghiêng đầu vừa nhìn, không ít người cũng là khóe mặt giật một cái. Đưa ra cái vấn đề này người lại là một thanh tú nữ hài tử. Quân Vong Trần cũng là một mặt mộng bức. Oa, chẳng lẽ lại bây giờ nữ hài tử đều ở đây? Lão tài xế trên đường càng chạy càng xa. Hứa U Nguyệt giận trách nhìn Quân Vong Trần một chút, bụng lấy mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, ra hiệu hắn mau trả lời. Quân Vong Trần xấu hổ nở nụ cười, hồi tưởng lại vô số trong đêm cùng phòng ngủ tam tao linh hồn nói chuyện với nhau. Vội ho một tiếng, chậm chậm mở miệng, nói như thế nào đây? Liền ta mà nói, ưa thích thiếu phụ người. Đơn giản là ưa thích thiếu phụ hiểu phong tình. Nói thí dụ như, người phủi mông một cái, nàng liền biết thay cái tư thế. Người vừa nằm xuống đến, nàng liền biết ngồi lên. Người vừa đứng lên, nàng liền biết quỳ xuống. Người vừa quỳ hạ xuống, nàng liền biết mân mê tới. Về phần tiểu cô nương nha, người phủi mông một cái, nàng sẽ chỉ quay đầu trợn mắt nhìn, lấy nàng thốn quyền, nện ngươi ở ngực. Thanh tú nữ hài xuất ra tùy thân bản bút ký. Vậy mà trước mọi người mặt cầm Quân Vong Trần vừa mới nói cái kia một phen ghi xuống. Nguyên lai là dạng này. Vậy ta làm như thế nào biến thành thiểu phụ đâu? Bên cạnh một đám nam đồng bào bịt chân ý cười. Đơn giản, hơn một ngày bữa ăn. Ăn nhiều một chút đồ vật. Bên trong một cái nam sinh sờ lên đầu. Xem như thế đi. Bất quá này thứ gì cùng bình thường đồ vật lại không đồng dạng. Nó nhớp nhúa. Vị đạo có ngọt có nhạt. Bên cạnh bạn bè phụ họa nói. Với lại, ăn năng lượng làm đẹp. Còn có thể xúc tiến da thịt trở nên trắng. Nghe hai người không có hảo ý kia ngôn ngữ. Không thiếu nữ đồng bào mang tai đều đỏ. Ui ui ui. Các ngươi hai cái giáo khác người xấu ra. Hai người đồng nói. Ai bảo hỏng nàng. Chúng ta nói là bánh dày. Các ngươi nghĩ đi đâu rồi? Đám người. Có thể. Các ngươi cái này cuống hoa tú nước rửa tay dùng không sai. Thanh tú nữ sinh cầm bút toàn diện ghi xuống. Hướng hai người nói cảm ơn. Sau đó đón lấy Quân Vong Trần đưa tới thất thải kẹo que. Hưng phấn chạy về phía nhà. Rất hiển nhiên. Đợi lát nữa lại có một trận gió tanh mưa máu sắp phát sinh a. Thanh tú nữ sinh vừa đi, lại tới một cái smart nam tử, lên tiếng hỏi, đồng học, gần nhất Kim Lăng thành phố khu Tây Thành bởi vì mưa to, đã dẫn đến 2 triệu người gặp tai họa, trực tiếp tổn thất hơn 20 tỷ. Nếu như là ngươi, làm như thế nào đưa tay ra viện trợ? Ta sẵn lòng hết chút sức mọn. Thu lưu 1-2 tên không nhà để về chưa lập gia đình nữ tính. Tuổi tác 18-22 tuổi. Thân cao 158-178 cm. Đôi mắt sáng mắt to. Khéo hiểu lòng người. Da thịt tinh tế tỉ mỉ. Khuôn mặt trắng sáng ưu tiên. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Chính nhi bát kinh nói ra. Hồng thủy người vô tình hữu tình. Tai nạn trước mặt dám đảm đương. Làm một tên yêu nước thích nhà đại học sinh, ta sẵn lòng nghiêng ta sở hữu, ta tận hết khả năng, giúp một cái là một cái. Như ngươi loại này phương pháp làm, thật vô sỉ, nhưng ta thích. Smart nam tử tiếp nhận thất thải kẹo que, run lên lông mày, quay lại ngủ chung, chờ ngươi. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, thế nhân đều nói nam nữ tốt, ngươi lại cảm thấy nam nam tốt. Tuy nhiên chỉ cần là tình yêu, nữ nữ lại có làm sao? Anh đẹp trai này, ta cũng có một vấn đề. Có thể hay không thỉnh cầu ngươi uyển chuyển hình dung thoáng một phát ta chỗ này. Một cái ngoại, quốc nữ thân mang nóng bỏng, che kín tiền thân vật gì đó. Đùa giỡn Quân Vong Trần nói. Quân Vong Trần ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hơi ẩm ướt ý. Vấn đề này hỏi cũng rất có linh tính. Như thế hình dung đi. Vật này như ban ngày ẩn náu ngủ đông, đêm triển khai quang hoa, lại như mùa đông băng tuyết, đầu hạ mới bông vải, kỳ vị như 3 tháng mùa xuân đào mận. Hắn hình dáng làn thu thủy diễm diễm, động thì như nơm nớp ngọc thỏ, yên tĩnh thì như thung thung bạch cáp, cao vui vẻ, nhục chiến rung động, trắng nõn nà, như nước trong veo, không có gì ngoài một thân gió lạnh lãnh vũ, đầu nhập vạn trượng ấm áp hải dương, sâu ngậm, cạn đung đưa, say mê, phi tường, lợi hại uất ca. Một đám nam tính đồng bào nghe vậy, thật nghĩ cùng quân vong trần quỳ xuống. Lão đại, người mẹ nó đến tột cùng là nhìn bao nhiêu coi thường nhiều lần mới có thể lĩnh ngộ được cái này. Trần Ý, đứng đắn một chút, Hứa U Nguyệt đỏ mặt, bóp bóp quân vong trần eo, bĩu môi hừ nói. Quân vong trần xấu hổ nở nụ cười, đoan chính dáng người, một mặt nghiêm túc, xin hỏi, cổ đại anh hùng cứu Mỹ về sau, vì sao có nữ sinh lấy thân báo đáp, mà có lại chỉ vì báo ân nữa? Một cái tết tóc đuôi ngựa nữ sinh hỏi, quân vong trần không cần nghĩ ngợi, bởi vì tiến, vì sao, tết tóc đuôi ngựa nữ sinh một mặt không hiểu, thời cổ anh hùng cứu được Mỹ nữ, nếu như anh hùng dáng dấp đẹp trai, Mỹ nữ thì sẽ một khuôn mặt thẹn thùng nói, đa tạ anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, quân vong trần nhún vai, giải thích nói. Nếu như không đẹp trai nha, vậy khẳng định nói đúng là, anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo này đại ân, cảm ơn, tết tóc đuôi ngựa nữ sinh nhẹ gật đầu, nhận lấy thất thải kẹo que, đưa một người sao A Đát thủ thế, quân vong trần vốn định đồng dạng đáp lễ một người sao A Đát, lại phát hiện bốn phía đố kỵ nồng đậm, thế nào mắt vừa nhìn. Hứa U Nguyệt đang lườm đôi mắt đẹp, phảng phất muốn ăn chính mình. Nhìn xem Hứa U Nguyệt cái kia ê ẩm bộ dáng, quân vong trần vội vàng rút tay về. Đường hoàng gia dáng nở nụ cười. Cái kia, bây giờ rất nhiều người đều ở vào tự mình thế giới bên trong. Tịch mịch mà lại cô độc. Xin hỏi loại người này thể hiện tại vậy các phương diện? Một cái nhìn rất hướng nội muội tử hỏi. Quân vong trần nhìn cô em gái này một chút. Trầm tư một hồi đáp, ta cảm thấy, chân chính tịch mịch mà lại người cô độc, thể hiện tại rất nhiều phương diện, bọn hắn xem website lúc miễn bàn luận, nhưng cũng đảo bình luận, bọn hắn khát vọng được người chú ý, nhưng cũng không người chú ý, không ít người đều có chút cảm xúc. Có lẽ, bọn hắn cũng cùng cái này nội tâm muội tử nói một dạng, ở vào tịch mịch mà lại cô độc trong thế giới. Một cái mãn kiểm hồ cha, có chút chọc phế nam nhân đi tới, hỏi, huynh đệ, ta gần nhất cùng bạn gái chia tay, tâm lý rất không phải là một tư vị, 2 năm, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng mỗi một màn đều liên lụy thần kinh của ta, ta muốn đi ra, nhưng lại tổng không đi ra lọt đến, tìm ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ, vấn đề này vừa ra, không ít người đều có chút cảm động lây. Người cả một đời, người nào không có yêu, lại có người nào, đang chia tay về sau, có thể miệng cười thường khai. Quân vong trần ngẩng đầu nhìn nam nhân này, phát hiện trên mặt hắn tràn đầy tang thương, tựa hồ bị tình thương rất nghiêm trọng. Lão ca, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn vạn dặm đào một, sinh hoạt là từ qua, như người uống nước ấm lạnh tự biết, tất nhiên tách ra. Vậy thì riêng phần mình qua riêng mình, một ly tửu, uống cái say mềm, chén thứ nhất tửu ta kính ngươi, cảm tạ ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh bên trong, từng mang cho ta cảm động cùng hoan hỉ, chén thứ hai ta cũng kính ngươi, nguyện vọng ngươi tiền đồ như gấm từ đó rộng rãi, có ăn có mặc có người đau, chén thứ ba ta còn kính ngươi, gặp lại từng tại cùng nhau tuế nguyệt cùng không bỏ được duyên phân. Uống cái này 3 chén tửu, từ đó không nhắc tới một lời lúc trước, nguyện vọng có người đợi ngươi như lúc ban đầu, thương ngươi tận xương, từ đó thâm tình không bị phụ lòng, nguyện vọng ngươi có thơ có mộng có thản nhiên phương xa. Đúng vậy a là nên chạy ra, dâu ria nam nhân thở dài một tiếng, mệt mỏi trong ánh mắt lướt qua một tia hiểu ra, không ít trải qua đồng loại chuyện người đều là hốc mắt đỏ. Bị quân vong trần lời nói này cấp thật sâu rung truyền. có lẽ những người khác chẳng qua là cảm thấy đây là một người vô cùng độ lý tính nam nhân nói ra mưu trí của hắn, nhưng bọn hắn thấy, nhưng là vô số mất ngủ đêm man, vô số bị lật đổ ấu trí ý nghĩ, vô số cây thuốc, vô số chén rượu, vừa rồi đổi lấy thành thục, rất nhiều người hy vọng sinh hoạt tại một cái dắt tay kết hôn thời đại, nhưng lại sống ở một cái lên giường cũng không có kết quả thời đại. Bọn hắn cho là ý thơ nông thôn, nhưng thật ra là vùng khỉ ho cò gáy. Bọn hắn cho là thuần phác nông thôn, nhưng thật ra là man hoang chỗ. Rất nhiều bỏ ra thâm tình người đều cảm thấy một nửa khác rất hạnh phúc. Bởi vì một nửa khác có thể lựa chọn yêu hắn hoặc là không yêu hắn. Mà hắn lại chỉ có thể lựa chọn yêu ngươi hoặc là yêu ngươi hơn. Dâu ria nam nhân vấn đề này nói ra về sau. Không ít người tựa hồ cũng tìm được tình cảm chỗ tháo nước. Đem tình cảm của mình vấn đề đều ra chia sẻ. Đặt câu hỏi Quân Vong Trần. Đối mặt với cùng thời đại cộng đồng vấn đề. Quân Vong Trần cũng là lấy ra 200% thái độ. Lấy kinh nghiệm của mình. Mình qua lại. Của mình lý giải đi chăm chú đáp trả đặt câu hỏi. Trong mắt hắn, cái này đã không chỉ là vì đi kiếm lấy công đức điểm đơn giản như vậy. Bởi vì có quá nhiều người cùng hắn thời điểm năm thứ nhất đại học một dạng. Tâm lý có tòa thành. Cất giấu người nào đó. Có thưởng vấn đáp tại nửa giờ phía sau hoàn mỹ kết thúc. Mỗi người đều bị khơi gợi lên chuyện cũ. Ở đó một mảnh ướt át khóe mắt phía sau. Lộ ra. Nhưng là tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. 10 năm kim qua. 10 năm chinh chiến. Lại nguyên nhân ngươi một tiếng thôi. Đưa thiên hạ. 10 năm giả điên, 10 năm giả ngu, lại nguyên nhân ngươi một tiếng chờ đợi gà, liều mạng thân gia, 10 năm phong tình, 10 năm văn nhã, lại nguyên nhân ngươi một tiếng khẽ gọi, rối loạn bước chân, người nói, không yêu chinh chiến, quy điền tháo giáp, về sau, lật úp thiên hạ, một đêm tóc trắng, người nói, kiệu hoa khởi giá, bát tự chờ đợi gà, về sau, một bộ ca sa. Nửa đời Phật Pháp, đời này nếu có được hạnh phúc an ổn, người nào lại nguyện vọng lang bạt kỳ hồ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.